Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, trang 374. Hơn nữa lấy dòng binh đoàn vì danh nghĩa tiếp nhiệm vụ còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là có thể giấu đi tiếp nhiệm vụ người tên gọi. Trực tiếp biểu hiện dòng binh đoàn tên. Về điểm này chỗ tốt hay không đối hai người hữu dụng. Còn lại là Vân Sam chính mình suy đoán. Hắn nghĩ quyển cùng Pet rõ ràng thực thần bí. Nói là đỉnh cấp dị năng giả thần bí nhất cũng không quá. Đặc biệt là quyển. Nói như vậy, có phải hay không bởi vì bọn họ bản thân chính là rất điệu thấp người. Không muốn người khác biết chính mình thân phận đâu. Trong lòng có cái này suy đoán. Hắn lúc này mới đem điểm này nói ra. Đương nhiên, điểm này đối mặt khác dị năng giả lính đánh thuê tới nói hoàn toàn không phải ưu điểm. Rốt cuộc đương lính đánh thuê chính là ra tới dựa bản lĩnh kiếm tiền. Tên tuổi cũng là bọn họ tuyên truyền chính mình phương thức. Phàm là có điểm tên tuổi lính đánh thuê nhất định sẽ đem chính mình dòng binh đoàn danh cùng chính. Mình tên thật đều hiển lộ ra tới. Đồng thời kinh doanh hai cái danh hào đối bọn họ tới nói mới là càng có lợi nhưng đồ sự tình, vân. Sam trong lòng có điểm thấp thỏm. Không biết chính mình câu này nói đúng rồi không có. Bất quá thực mau. Hắn nhìn đến Pet cười, người thật sự thực săn sóc đâu tương đương, Pet lại lần nữa khen ngợi hắn, tiền hối nhập. Cái nào tài khoản hắn kỳ thật không sao cả, bại lộ cùng không với hắn mà nói cũng hoàn toàn không quan trọng. Chính là, cộng đồng tài khoản đâu tương đương còn có liên tương đương danh tương đương liền rất hấp dẫn người có hay không? Vì thế, cười hì hì, Pet nhìn về phía quyển. Ngươi nói chúng ta dòng binh đoàn tên gọi là gì hảo đâu. Hắn đem đặt tên quyền giao cho quyền, ở hắn xem ra. Quyền là trên thế giới này nhất văn nghệ, nhất có văn hóa có tình thú nhân nhi, nhất định có thể cho hai người dòng binh đoàn khởi một cái cực kỳ vang dội danh hào ra tới. Nhưng mà, quán ba cùng format xưởng, cơ hồ không có tự hỏi, quyền không chút nghĩ ngợi đáp. Bất quá cũng may hắn sau một lúc lâu lắc đầu. Pet mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Quyền cũng đã lại lần nữa mở miệng. Vẫn là rượu cùng sữa bò đi. Dòng binh đoàn tên gọi rượu cùng sữa bò như thế nào? Dùng chính mình biết được vài loại ngôn ngữ nhẹ giọng niệm tụng mấy lần tên này. Sau một lúc lâu Quyền ngẩng đầu đối Pet nói. Đôi mắt sáng lấp lánh. Hiển nhiên chính hắn là cực vừa lòng tên này. Này, Pet mở ra miệng sững sờ ở tại chỗ. Sau đó hắn liền nhớ tới quyển chính mình tên tới. Không thể nói không tốt, bất quá liền rất lời ít mà ý nhiều. Trực tiếp nêu ý chính, khụ khụ, nên nói như thế nào đâu. Quyển tên tuy rằng kêu quyển, nhưng mà bản nhân lại ngoài ý muốn, thẳng, đâu. Tính cách phi thường thẳng thắn. Thẳng táp, tên này nếu là người khác khởi, Pet nhất định sẽ phun tào. Chính là đây là tên quyển đặt a. Hơn nữa quyển đôi mắt còn bởi vậy sáng lấp lánh đâu tương đương giống như trong trời đêm có ngôi sao giống. Nhau tương đương, thực hảo a. Không chút nghĩ ngợi, Pet chiều quyển so cái tán. Sau đó quyển liền cười cười. Quay đầu đi. Đem tên này báo cấp trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ Vân Sam. Chúng ta dòng binh đoàn liền kêu rượu cùng sữa bò dòng binh đoàn. Rượu là bởi vì ngươi cùng Pet đều ở quán bar đi làm. Sữa bò là bởi vì ta ở format xưởng đi làm. Nhưng mà rượu là chất lỏng. Cùng format như vậy trạng thái cố định không quá phối hợp. Cũng may ta công tác format xưởng nguyên bản là sữa bò xưởng. Bởi vậy đổi thành sữa bò cũng có thể, nói. Quyền còn trầm tư một lát, sau đó gật gật đầu tiếp tục nói. Ân, thơ ca cách làm chung yêu cầu đối xứng. Tính chất đối xứng, tên này thực hào, có ý nghĩa, còn rất có tình thú, miệng há hốc vô pháp khép kín. Cuối cùng vẫn là Vân Sam vươn một bàn tay đi, chính mình mạnh mẽ đem cằm khép lại, gật gật đầu. hắn tự nhiên sẽ không quét đại lão Hưng. Chỉ là nguyên lai đại lão ngày thường ở format xưởng đi làm. Thật là không giống người thường lại điệu thấp công tác. Không biết là nhà ai format cửa hàng. Dám thuê thực chiến đệ nhất dị năng giả công tác. Hơi hơi mỉm cười. Hắn ở lãnh dòng binh đoàn tên sau rời đi. Không hổ là thần long dòng binh đoàn lưu thủ nơi dừng chân. Phó đoàn trưởng, hắn đối các loại sự vụ xử lý phi thường quen thuộc. Lập tức đem đoàn đội danh hào đệ trình tới rồi lính đánh thuê trang web. Thực mau quyển cùng pet di động thượng liền thu được dòng binh đoàn đăng ký thành công cùng tiếp. Lãnh nhiệm vụ thành công tin tức, đoàn trưởng, quyển, phó đoàn trưởng, pet, đoàn viên, Vân Sam, dòng binh đoàn cấp bậc, vô tinh, đăng ký ma, kim phất căn cứ, đăng ký tài chính, một thông dụng tệ. Đoàn đội sở trường đặc biệt, tìm người, lông mày một chọn, pet nhìn dòng binh đoàn cuối cùng hai điều tin tức, vui vẻ, khụ, bởi vì nhất định phải điền dòng binh đoàn am hiểu sự vụ. Nghĩ chúng ta tiếp lãnh nhiệm vụ là tìm người, ta liền đơn giản điền cái này. Đối mặt pet tươi cười, Vân Sam còn nho nhỏ giải thích một chút, sau đó hắn liền tiếp tục vội vàng chuẩn bị đồ vật đi, không. Ngừng hắn, thần long dòng binh đoàn mọi người đều từ sau bếp ra tới. Từ Vân Sam nơi đó trộm đã biết hai người thân phận. Mọi người lập tức trong lòng đại định, bọn họ ngay sau đó liền ra sức mà vì bọn họ chuẩn bị khởi các loại vật phẩm tới. Đừng nhìn những người này hiện giờ hoặc là ăn mặc che kín vấy mỡ đầu bếp phục, lại hoặc là ăn mặc đơn sơ chạy đường phục. Nhưng mà bọn họ đều là thần long dòng binh đoàn trước giải nghệ lão đoàn viên. Lại hoặc là thâm niên lính đánh thuê người nhà chính mình thân nhân chính là thần long dòng binh. Đoàn một viên cái loại này. Luận chuẩn bị thám hiểm trang bị. Toàn bộ kim phất sợ là không ai so với bọn hắn càng chuyên nghiệp. Rốt cuộc ngay cả bản địa nhất chuyên nghiệp thần long dòng binh đoàn trang bị ngày thường đều là. Bọn họ một tay xử lý. Ăn ta tới chuẩn bị, các loại dinh dưỡng đều phải cân đối, ra cửa bên ngoài dinh dưỡng cân đối quan trọng nhất, một người mập mạp đầu bếp nữ sảng, ăn mặc ta đến đây đi. Này hai vóc dáng, ân, lòng ta hiểu rõ, hiện tại liền đi tồn kho lấy hóa đi, tháng trước mới từ thành phố lớn định chế siêu cao cấp thám hiểm trang bị đã đến hóa, vừa vặn dùng tới. Đây là mặt khác một người nữ tính, chúng ta đây tới chuẩn bị trụ đồ vật đi. Ra cửa bên ngoài, nghỉ ngơi hảo cũng rất quan trọng, lại lợi hại dị năng giả cũng đến ngủ, long còn phải ngủ gật đâu. Lần này nói chuyện chính là một người đại thúc, trong lúc vô ý một câu kêu tới rồi quyển chân thân. Quyển không khỏi nhìn hắn một cái, bất quá căn bản không cho quyển thấy rõ ràng hắn diện mạo cơ hội. Vị này đại thúc ngay sau đó liền mang theo một đám tiểu tử hướng kho hàng phương hướng chạy tới, tóm. Lại, toàn bộ lính đánh thuê nhà quán bar đều công việc lu bù lên. Vì chuẩn bị đồ vật, bọn họ còn ở cửa treo lên tạm dừng buôn bán thẻ bài. Quán bar nội lại là đèn đuốc sáng trưng, nhưng thật ra làm hào chút đi ngang qua nhân tâm chung rất tò mò. Đáng tiếc vội thành như vậy quán bar cũng để lại nhân thủ ở cửa thủ vệ. Người bình thường căn bản vô pháp tới gần quán bar. Càng đừng nói nhìn trộm. Hết chương.